Kiếm tốt quá à, chương 393 quần nghỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 393 quần nghỉ Lâu Tiểu Ất muốn tránh thanh nhàn còn phải coi trọng tầng có đồng ý hay không. Tối thiểu tại kiếm khí xung tiêu cấp, một tên trúc cơ đệ tử tại nhập phái 40 năm bên trong, vậy mà liền có thể làm được ra đời ba cái kiếm linh, loại sự tình này có thể sẽ sâu xa ảnh hưởng ngoại kiếm tương lai, không phải do bọn hắn không chú ý cầm đan nhóm đã không cách nào xử lý việc này, cho nên tại tranh luận không có kết quả tình huống dưới cũng chỉ đành giao cho phía trên tới làm quyết đoán. Đây là một lần mở rộng hội nghị, có hai tên kim đan may mắn dự thính. Cổ Cương đại biểu xung tiêu các phía dưới mỗi loại ti điện, bọn hắn cũng là quen thuộc nhất yên đầu nhân. Cổ Đông đại biểu xung tiêu các lệ thuộc trực tiếp kim đan. Ngoài ra còn có mấy nguyên anh chân nhân, một tên xung tiêu các chân quân phó các chủ, trên cơ bản đã đại biểu ngoại kiếm thượng tầng. Đối một cái tiểu trúc cơ đến nói, cái này đội hình có chút quá lớn, nhưng nếu như cân nhắc đến kiếm linh đối ngoại kiếm ảnh hưởng, cũng một điểm không đủ. Một tên chân nhân ngẩng đầu ra hiểu, nói một chút đi, phía dưới đều là ý kiến gì? Các ngươi đối với người này quen thuộc, có quyền lợi nói ra ý nghĩ của mình. Cổ Đông xem như xung tiêu các lệ thuộc trực tiếp kim đan, hắn mở miệng trước. Kẻ này thực lực không cần nói, trung thành hẳn là cũng không có vấn đề, lai lịch có chút không biết, mặc dù biết hắn là ngoại vực tu sĩ, nhưng ở hắn bản vực quá khứ vẫn là bí mật. Chân quân các chủ hiếm thấy đánh gãy hắn, liên quan tới trung thành cùng lai lịch chúng ta không thảo luận những này. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, ở đây nhân tân nhập môn lúc lai lịch đã được đến chứng minh, là ta xung tiêu các chủ cùng tam vị lôi đình điện điện chủ cộng đồng phân biệt không đáp lo nghĩ. Mọi người đều trong lòng giật mình, cái này người thế nào? Nhập môn lúc còn cần bốn tên chân quân tự mình nghiệm tra. Đồng dạng tân nhập môn đệ tử nhiều nhất chính là tại kim đan nơi này qua xem qua, liền nguyên anh chân nhân đều lười nhúng tay, huống chi chân quân. Có lẽ, đây chính là người này như thế không giống bình thường nguyên nhân. Cổ Đông lại là cái thẳng tính, dù là chân quân cũng không thể ngăn cản hắn nói ra ý kiến của mình. Sư tổ nói đúng lắm, ta không phải hoài nghi với hắn, mà là phán đoán lai lịch của hắn khả năng cùng có nhiều như vậy kiếm linh có quan hệ. 40 năm tam kiếm linh, đây không phải ngẫu nhiên, nhất định là một loại nào đó tất nhiên. Nghĩ đến đang ngồi chư vị sư thúc sư tổ đều so ta hiểu hơn trong đó ý nghĩa, đối ta ngoại kiếm nhất mạch đem sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Kiếm đấu sau ta hỏi qua hắn, hắn nói hắn cũng không biết, chỉ là giống như giết người tựu đại khái suất có thể sinh ra mới kiếm linh. Hắn từ nhập môn đến nay xác thực giết qua rất nhiều nhân, đều là vô thượng cùng tam thanh đệ tử tinh anh, cho nên ta cũng không nghi ngờ hắn nói tính chân thực. Nhưng ta vẫn cho rằng, hắn nhất định còn có chưa nói, bí mật của mình. Nếu không thể giải thích loại này dị tượng, tại ta ngoại kiếm nhất mạch giết qua người, thậm chí so với hắn giết còn nhiều có rất nhiều, bọn hắn làm sao lại không thể sinh ra kiếm linh. Ta hiền viên nhất quán bảo hộ đệ tử tự ẩn bí mật, đây cũng là tu chân giới quy củ, nhưng sự phân lớn nhỏ, tình có nặng nhẹ, tại đối mặt toàn bộ ngoại kiếm nhất mạch tương lai lúc cái người tự ẩn không nên trở thành chướng ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cho rằng, hắn nhất định phải nói ra bí mật của mình. Dù là tông môn vì thế khai thác một chút thủ đoạn đặc biệt cũng ở đây không tiếc. Cổ Cương ở một bên có chút nhịn không được, đệ tử cũng có lời nói. Giảng, Cổ Cương có chút xúc động, hắn không tán đồng Cổ Đông ý kiến, lão già này từ toàn cơ bắp luôn là bà chuyện tốt hoàn thành chuyện xấu, tại ngoại kiếm một mạch là nổi danh vừa thúi vừa cứng, nhưng không tự biết cho là mình là một lòng vì hiên viên. Đệ tử coi là quy củ chính là quy củ, nếu như muốn tìm lý do, vậy thì có cái gì quy củ là không thể phá. Ai cũng có bí mật, đây là tu sĩ điểm giống nhau, sư tổ ngài có, nếu không thể cảnh đạt chân quân. Các sư thúc đồng dạng có, nếu không vì cái gì hết lần này tới lần khác là các ngài có thể ngao du hư không? Ta cũng có bí mật, Cổ Đông sư huynh ngươi liền không có. Cổ Đông cứng lên cái cổ, ta liền không có, đối tông môn ta vô bí mật có thể nói. Cổ Cương suy nói, cho nên ngươi cũng chỉ có thể trên kim đan chết già. Một cái liền bí mật đều không có nhân, thiên đạo đều chướng mắt. Chủ trì chân nhân tựu nhíu mày, thật dễ nói chuyện, không cho phép thân người công kích. Kiếm tu hội nghị là rất đơn giản thô bạo, chạy theo khẩu đến động thủ cũng không phải nhiều yêu thích sự, đây cũng là pháp tu nhóm chướng mắt bọn hắn nguyên nhân chỉ nhất, nhưng kiếm tu một mực tại kiên trì, bởi vì tranh luận thường mang ý nghĩa chân lý, nếu như tất cả mọi người không nói một lời, cái này đạo thống cũng liền mất đi trọng yếu sức sống. Tại ta Hiên Viên Lịch Đại Tổ Sư Đại Tu Trung, có không thuộc về Hiên Viên Đạo Thống dị năng giả vô số, nếu như chúng ta yêu cầu bọn hắn giao ra bí mật của bọn hắn, lấy lợi cho Hiên Viên sự phát triển của tương lai, như vậy, bọn hắn sẽ còn lưu tại Hiên Viên A, vô luận là ngoại kiếm Bác Ngao Lâu, vẫn là nội kiếm Phiền Lâu, đều có các đời kiếm tu lưu lại tâm đắc truyền thừa vô số thiên kỳ bách quái, nơi phát ra khác nhau, nhưng có một chút đều là ta Hiên Viên kiếm tu tự nguyện quyên ra, lại không một môn là tông môn ép buộc. Hiên Viên truyền thừa vài vạn năm, chỗ dựa làm sao từng là nào đó một môn thần công bí thuật, mà là một loại tinh thần, cảm thấy đối tông môn hữu ích góp liền góp, đây là tự nguyện mà không phải nghĩa vụ. Cảm giác không thích hợp, vô luận là bởi vì đối người có hứa hẹn, đối sự kiện có nhân quả, vẫn là chính mình cũng lập lờ nước đôi, không quyên tựu không góp, Hiên Viên lại bởi vì cái này cũng không phải là Hiên Viên rồi. Tựu suy tàn rồi, yên đầu kẻ này, từ nhập môn khởi ta tiếp xúc rất nhiều, hắn nếu nói chính mình cũng không rõ ràng, đó chính là không rõ ràng. Tại trong tu chân giới, một chút thần bí, một chút không hiểu, vài vạn năm xuống tới, lại có bao nhiêu làm rõ ràng. Ta coi là không cần để ý đoạn mấu chốt này, quá mức truy cứu, hội rét lạnh phía dưới đệ tử tâm. Hai người nói xong, đều là ngậm miệng không nói, Hiên Viên cổ vũ người người góp lời, nhưng ở sư trưởng trước mặt cũng không thể nói liên miên lải nhải, giáp quấn không rõ, như là đã biểu đạt phía dưới hai phái ý kiến, còn lại giao cho tiền bối sư trưởng chính là. Chúng nhân đưa ánh mắt nhìn về phía chân quân các chủ ý còn phải hắn tới bắt, trong tu chân giới, cảnh giới tựu đại biểu kiến thức, ánh mắt kia là sẽ không sai. Chân quân cũng không do dự, kiếm tu làm việc từ trước đến nay quả quyết, ít có lề mà lề mề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế, có quan hệ kẻ này trên thân kiếm sinh linh một chuyện, dừng ở Sung Tiêu Các, từ ta độc lĩnh, các ngươi cũng không cần nhúng tay, quyền đương cái gì cũng không phát sinh qua. Ta chỉ một câu, Hiên Viên sở dĩ cường đại, là bởi vì chúng ta biết rõ, có thể đánh bại Hiên Viên, cũng chỉ có chúng ta chính Hiên Viên. Cho nên, bất kỳ cái gì nhắm vào mình nhân kế hoạch, cho dù là đánh lấy vì tông môn ngụy trang, đều phải thận trọng lại thận trọng, không được lỗ mãng. Chân quân ý tứ, liên quan tới kẻ này hết thảy, giao cho hắn xử lý, cái khác nguyên anh kim đan không từng chiếm được vấn, đây cũng là một loại phương pháp, chân quân xử lý chuyện như vậy, luôn có chút thần không biết quỷ không hay phương pháp, có thể làm được không kinh động người bị hại. Nhưng theo hắn lời trong lời ngoài ý tứ, vẫn là khuynh hướng cái kia cổ cương ý kiến, chỉ có đến bọn hắn cấp độ này, mới biết được truyền thống đối một môn phái đến nói ý vị như thế nào, kia là nhất định phải duy trì. Nhìn lưỡng cái kim đan rời đi, chân quân lại đối phía dưới nguyên anh giải thích một câu. Nếu quả thật có một loại người nhân có thể được kiếm linh phương pháp, các ngươi nói, đối Hiên Viên là phúc hay là họa? Mấy vạn có thể so đo nội kiếm cường đại ngoại kiếm bầy tu sĩ, treo lên đánh ngũ hoàn, sừng bá vũ trụ, ở trong tầm tay. Phúc không thể hưởng hết, thế không thể dùng toàn. Thiên đạo cấp ngươi một cái táo ngọt về sau, đằng sau tất nhiên là đại bổng. Cách chương.